Chương 2411, Dương Hương Âm. Ở phía trên cùng người khác tỷ thí luyện đan Hoàng Tiểu Thiên nghe thấy Trầm Tường âm thanh, lập tức nhìn sang, hắn không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên cũng có thể đi vào này Vĩnh Sinh Thành, hơn nữa còn cầm một khối màu tím ngọc bài. Ai cũng biết màu tím ngọc bài cần 500 triệu ngọc tiền mới được, người bình thường đều sẽ không giao nhiều như vậy, 500 triệu ngọc tiền đối với rất nhiều người tới nói đều là một bút vô cùng lớn lao con số. Lúc trước Phương gia Phương Hành phụ tử, chỉ là bại bởi Trầm Tường 200 triệu ngọc tiền, cũng bị Phương gia của trách rất nhiều thiên. Trầm Tường đi tới hàng thứ nhất, sau đó một bút cổ ngồi ở một tấm thoải mái trên ghế, lúc này một tên ăn mặc lam quần tuổi thanh xuân nữ tử bước nhanh đi tới. Vị công tử này, tiểu nữ tử Dương Hương Âm, là Vĩnh Hương các các chủ, hiện tại thực sự là xin lỗi, bởi vì trên đài hai vị công tử vẫn cứ muốn ở chỗ này tỉ thí luyện đan, ta cũng bắt bọn họ không có cách nào. Dương Hương Âm hơi cúi đầu, thanh âm ôn hòa mang theo ấy nấy. Trầm Tường vốn là muốn dùng tay đi sờ sờ mỹ nhân này, chỉ bất quá hắn cảm nhận được Dương Hương Âm trên người có không kém lực lượng, cũng là không có động thủ, này Vĩnh Hương các chủ không chỉ mỹ lệ, hơn nữa cũng rất mạnh. Đương nhiên, Trầm Tường là đại gia, thực lực nhược điểm cũng không liên quan, bởi vì hắn có rất nhiều ngọc tiền. Quên đi, ngược lại ta cũng muốn xem bọn họ ai lợi hại hơn. Trầm Tường cười cợt, như vậy Hương Âm các chủ có thể không ngồi ở đây theo ta đồng thời nhìn bọn họ luyện đan, phi thường tình nguyện. Dương Hương Âm nhìn thấy Trầm Tường tốt như vậy nói chuyện, ngẩng đầu lên, nhìn Trầm Tường gương mặt tuấn tú, đối với Trầm Tường ngọt ngào nở nụ cười. Dương Hương Âm quả thật rất đẹp lệ, đối với rất nhiều người tới nói, lần thứ nhất nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy phi thường kinh diễm, hơn nữa sẽ có chút động lòng, nhưng Trầm Tường nhưng biểu hiện phi thường bình thản, bởi vì như Dương Hương Âm loại này cấp bậc mỹ nhân, hắn thấy hơn nhiều. Dương Hương Âm nhìn thấy Trầm Tường như vậy, trong lòng cũng âm thầm suy đoán Trầm Tường lai lịch, nàng duyệt vô số người, tuyết đàn ông như thế nào đều gặp, bình thường có Trầm Tường phản ứng như thế, đều là loại kia rất cường đại lão giả, mà rất nhiều nam tử trẻ tuổi, nhìn thấy nàng thời điểm, ít nhiều gì đều sẽ muốn đem nàng giữ lấy. Tỷ như trên đài Hoàng Tiểu Thiên cùng một cái khác nam tử, cũng là bởi vì muốn ở trước mặt nàng làm náo động, cho nên mới tỷ thí luyện đan. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Dương Hương Âm hỏi. Trầm Tường. Trầm Tường cười nói, Hương Âm các chủ, bọn họ ở phía trên luyện đan, ngươi ở chỗ này vì là tấu khúc, ngược lại cũng sẽ không đối với bọn họ có ảnh hưởng gì, ta hiện tại quả thật rất muốn nghe ngươi đánh đàn. Trầm công tử, cái này không hay lắm chứ, bọn họ ở phía trên luyện đan, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, không nói gạt ngươi, bọn họ sở dĩ muốn so với thí luyện đan, cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Dương Hương Âm khẽ thở dài, rất nhiều nam nhân thường thường vì nàng ra tay đánh nhau, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, bình thường nàng đều là do cho bọn họ đều là ưu tú luyện đan sư, sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ, nếu là bọn họ liền điểm ấy đều gian không được, vậy cũng quá phế bỏ đi. Trầm Tường cười nói, Hoàng Tiểu Thiên cả giận nói, Trầm Tường, ngươi đừng tưởng rằng tiến vào Vĩnh Sinh Thành là có thể kế tục hung hăng, nơi này so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Tôn Tuấn, tên như vậy đối với ta hô to gọi nhỏ, có biện pháp gì hay không trừng phạt hắn? Trầm Tường đối với đứng ở bên cạnh Tôn Tuấn nói ra, tạm thời không có, bất quá ngươi có thể yêu cầu các chủ đem bọn họ nổ ra đi, bởi vì bọn họ gây trở ngại ngươi nghe các chủ đánh đàn. Tôn Tuấn nói ra, đuổi ra ngoài liền miễn, ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể luyện chế ra cái gì đến. Trầm Tường cười nói, ngược lại hắn hiện tại cũng có thời gian. Dương Hương Âm đột nhiên đưa tới một chén trà, để rất nhiều người nhìn ra mê tít mắt, đây chính là đại gia đãi ngộ nha. Trên đài Hoàng Tiểu Thiên cùng một gã khác luyện đan sư, cũng chính là vì để cho Dương Hương Âm nhiều nhìn bọn họ một chút, mới đấu lên. Hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy Trầm Tường mới vừa tới đến, phải đến Dương Hương Âm như vậy chờ đợi, để bọn họ phi thường đỏ mắt. Dương Hương Âm lúc này cũng lấy ra một cái ngọc cầm, biểu diễn tươi đẹp thư thái từ khúc, Trầm Tường vừa thưởng thức trà, vừa nghe, liên tục than thở. Hương Âm, ngươi đàn từ khúc nghe tới hương hương. Trầm Tường cười cợt nói, Dương Hương Âm cũng đã đàn xong một khúc. Đây là Hương Âm vừa nãy vì là Trầm công tử mà làm từ khúc. Trầm công tử thỏa mãn, Hương Âm cũng thật cao hứng. Dương Hương Âm khẽ cười nói, sau đó lại cho Trầm Tường đổ đầy ra. Ta thắng. Hoàng Tiểu Thiên mở ra lò luyện đan, từ bên trong lấy ra hai hạt đan, dĩ nhiên là hai hạt vương giai hạ phẩm diệu cách đan. Hừ, lần sau ta nhất định thắng ngươi, chờ xem. Cùng Hoàng Tiểu Thiên tỷ thí luyện đan tên nam tử kia lạnh rên một tiếng, sau đó cũng vội vàng rời đi. Hương Âm cô nương, này hai hạt diệu cách đan đưa ngươi. Hoàng Tiểu Thiên đi xuống, lạnh lùng nhìn Trầm Tường một chút, sau đó đối với Dương Hương Âm mỉm cười nói. Dương Hương Âm làm sao không nhìn ra Trầm Tường cùng Hoàng Tiểu Thiên có cừu oán, ở trong mắt nàng, có màu tím ngọc bài đại gia, muốn so với Hoàng Tiểu Thiên cái này luyện đan sư cướp giật. Hoàng công tử tâm ý Hương Âm chân thành ghi nhớ, đa tạ. Dương Hương Âm không có nhận lấy, nàng lo lắng Trầm Tường sẽ không cao hứng. Hoàng Tiểu Thiên, cha ngươi có đi vào hay không? Lần trước ta suýt chút nữa bị phụ tử các ngươi giết chết, nếu như hắn ở chỗ này, ta nghĩ ngay mặt mắng tên khốn kiếp này vài câu. Trầm Tường ngồi ở trên ghế, hai chân tréo ngoảy cười nói, Ngươi mệnh thật ngạnh, lại không chết, bất quá ngươi chớ đắc ý. Hoàng Tiểu Thiên tự nhiên biết Dương Hương Âm không nhận lấy hắn Diệu Cách Đăng nguyên nhân. Nơi này ngồi gần như 1000 người đây, bọn họ không nghĩ tới này Hoàng Tiểu Thiên cùng hắn cha lợi hại như vậy, lại ở bên ngoài suýt chút nữa đem này đại gia giết. Hoàng Tiểu Thiên hiện tại cũng không thể ở chỗ này động thủ, hắn phi thường rõ ràng quy củ của nơi này, vì lẽ đó cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút mà thôi. Hoàng Tiểu Thiên, nếu không chúng ta cũng so với một lò làm sao? Trầm Tường cười nói, nhìn dáng dấp ngươi luyện chế vương giai hạ phẩm đang rất tốt mà, so với cũng miễn, đánh cược làm sao? Hoàng Tiểu Thiên hiện tại cũng không sợ Trầm Tường, hắn cảm giác mình luyện chế Diệu Cách đang xem như là rất mạnh, bởi vì hắn ở đây đã đánh bại hai cái tuổi trẻ luyện đan sư, đều là tỷ thí luyện chế vương giai hạ phẩm Diệu Cách đang thắng. Trầm công tử, ngươi kính xin thận trọng cân nhắc. Dương Hương Âm đối với Trầm Tường rất có hảo cảm, vội vã nhắc nhở Trầm Tường, nàng cũng biết Hoàng Tiểu Thiên luyện đan rất tốt, bởi vì đây là Hoàng Tiểu Thiên ở chỗ này lần thứ hai thắng. Cái tên này chính là bại tướng dưới tay ta, có gì đáng sợ chứ? Trầm Tường cười cười nói, ngươi không biết, hắn lần trước so với ta thí thì còn dối trá, nhưng vẫn thua cho ta. Sau đó Trầm Tường thao thao bất tuyệt đem Hoàng Tiểu Thiên những kia dèm pha toàn bộ nói ra, tức giận đến Hoàng Tiểu Thiên muốn đánh người. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đáp ứng ta thắng cược đi, cũng đánh cược ngàn vạn ngọc tiền. Hoàng Tiểu Thiên cả giận nói, ngàn vạn ngọc tiền, thực sự là tiếc nuối, một ức trở xuống đánh cược ta không có hứng thú. Cha ngươi nhưng là Hỏa Tôn môn trưởng giáo, ngươi lại chỉ lấy đến ra điểm ấy ngọc tiền, thật keo kiệt. Trầm Tường cười khẩy nói, mọi người không khỏi hoảng sợ, ngàn vạn ngọc tiền đã rất hơn nhiều, mà Trầm Tường lại ngại ít, muốn đánh cược một ức trở lên, đại gia chính là đại gia,